Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, dẫn phát nhiều người tức giận. Vẻn vẹn một cái chữ cảm, đem hắn nội tâm tự tin cho bày ra, nhìn như cuồng vọng, nhưng đối với chính hắn mà nói, càng nhiều hay là tự tin, kết hợp nhiều cường giả như vậy linh hồn ký ức, nếu như hắn như vậy cũng không thể bắt cuộc tỷ thí này. Vậy hắn thật là không có khuôn mặt có cái này hồn châu. Long Vũ Vi cười nhạt một tiếng. Không có khuyên can chút gì. Chỉ cần dám đi làm. Nàng cũng sẽ không có bất kỳ phủ định. Được. Có gan khí. Long Tinh Vân cười cười. Nói ra. Có như vậy lòng tin là chuyện tốt. Vậy thật hy vọng ngươi có lần này bản lĩnh. Cho những tiểu tử kia một chút giáo huấn. Càng là bị những lão gia hỏa kia một chút cảm giác nguy cơ. Chứng minh bên ngoài đến đồng dạng là có thể so sánh bọn họ diêu mạnh. Những lão gia hỏa này tư tưởng thật sự là quá ngoan cố. Hy vọng ngươi có thể đủ đưa đến một chút tác dụng. Đem cái này một bãi nước đọng cho khuấy sống lại đi. Long Tinh Vân ký thác vào Lâm Hiên trên thân hy vọng rất lớn. Hy vọng hắn thật có thể thu được thành tựu. Có thể bắt cuộc tỷ thí này. Bất quá đệ nhất danh xác thực tương đối khó khăn. Cái này luyện đan tỷ thí triệu tập tất cả thế hệ trẻ thiên tài luyện đan sư. Về độ khó không phải chuyện đùa. Chiến đấu thượng có thể bọn họ không đủ thuần thục. Dù sao liên tục đợi ở Dược Vương Cốc. Sinh tử lịch lãm phương diện rất ít. Đại đa số đều là lấy tu luyện luyện đan thuật làm chủ. Vì vậy tại luyện đan thuật phương diện bọn họ đều có cực đại thành tựu. Muốn thắng được cuộc tỷ thí này. Độ khó thật không nhỏ. Nhất là đệ nhất danh. Mà không phải top 10. Long muội run thanh âm từ phía sau truyền đến. Bọn họ quay đầu nhìn. Lâm Hiên chứng kiến cái anh tuấn nam tử từ bên ngoài đi tới. Chứng kiến Long Vũ Vi lúc con mắt hơi sáng ngời. Trong mắt tràn đầy nhu tình. Càng nhiều hay là tưởng niệm. Vũ Hiên ca, Long Vũ Vi chứng kiến đến đây nam tử lúc. Nhẹ nhàng kêu lên. Trong mắt đồng dạng là có vài phần tưởng niệm. Chẳng qua là khi cái này Long Vũ Hiên vừa định nắm nàng tay nhỏ bé lúc. Nhưng là bị nàng nhẹ nhàng tránh đi. Làm cho đối phương lúng túng không thôi. Hắn mắt nhìn bên cạnh Lâm Hiên. Chính là hiểu rõ tất cả cũng không thể. Long Vũ Vi sớm đã gả cho người khác. Là không thể làm ra cái gì cử chỉ thân mật. Long muội, thực sự là đã lâu không gặp. Hài tử đều đã có. Còn lớn như vậy, Long Vũ Hiên thở dài. Càng nhiều hay là phiền muộn. Hắn thích người chính là Long Vũ Vi. Chỉ là Long Vũ Vi thích là Lâm Thần Vân. Hắn rất phẫn nộ. Nhưng cuối cùng vẫn tuyển chọn nhận mệnh. Hắn một lần muốn giết Lâm Thần Vân. Nhưng cuối cùng không có làm được. Không riêng gì Lâm Thần Vân mạnh hơn hắn. Quan trọng hơn hay là Long Vũ Vi thích Lâm Thần Vân. Coi như là giết chết Lâm Thần Vân. Long Vũ Vi cũng sẽ không trở lại bên cạnh mình. Hắn vẫn tính là rất lý trí. Lâm Hiên đánh giá Long Vũ Hiên. Vị này nói vậy chính là trước những đệ tử kia trong miệng gọi đại trưởng lão. Tuổi còn trẻ lên làm Dược Vương Cốc đại trưởng lão. Không có thực lực và uy vọng thì không được. Thực lực của hắn xác thực rất mạnh. Hư linh kỳ cấp bậc tu vi. Cơ bản cùng Long Vũ Vi một cấp bậc. Đúng vậy. Thực sự là đã lâu không gặp Vũ Hiên ca. Hiên nhi kêu Vũ Hiên thúc thúc. Long Vũ Vi ý bảo Lâm Hiên hô một tiếng. Vũ Hiên thúc thúc Lâm Hiên hay là kêu lên. Tốt, tốt. Long Vũ Hiên nhìn Lâm Hiên lắc đầu. Nói ra, rất giống Lâm Thần Vân. Vừa mới nghe nói lấy sức một mình. Khiêu chiến Dược Vương Cốc đệ tử. Phần này khí phách thật là ta lúc đầu không thể so với. Rất có Lâm Thần Vân phong phạm. Quả nhiên là hổ phụ vô khuyển tử. Vũ Hiên ngươi tới vừa lúc. Mấy ngày nữa luyện đan tỷ thí danh ngạch, liền đem Lâm Hiên cho thêm vào. Long Tinh Vân nói ra, chờ sẽ thì đối chiến toàn bộ Dược Vương Cốc tiên bố là được. Trận này luyện đan tỷ thí từ ngươi chủ trì, tự nhiên là từ ngươi tới tuyên bố. Cái gì, Lâm Hiên phải tham gia cái này luyện đan tỷ thí trước không đề cập tới năng lực như thế nào? Những lão gia hỏa kia làm sao có thể nguyện ý để cho ngoại nhân tham gia sao? Có thể làm cho Long muội trở về. Đã coi như là áp lực rất lớn. Đợi lát nữa những lão gia hỏa kia khẳng định qua đây. Cốc chủ ngươi có thể phải suy nghĩ thật kỹ a. Long Vũ Hiên vội vàng nói. Những lão gia hỏa kia đều là lão bất tử. Đều là cực kỳ thủ cựu. Nhưng không lọt vào mắt bọn họ nói. Là không có khả năng làm được. Thực lực bọn hắn đều rất mạnh. Đều có hư linh kỳ cấp bậc trở lên. Thực lực tuyệt đối hùng hậu. Căn bản không có thể giả bộ tác không biết. Mặc dù buông lời là được. Đại khái cứ như vậy nói, Long Tinh Vân đem kế hoạch đều nói một lần. Nghe được Long Vũ Hiên sửng sốt một chút. Cốc chủ, thật muốn nói như vậy. Như vậy sẽ dẫn phát nhiều người tức giận. Đến lúc đó Lâm Hiên chẳng khác nào lấy Dược Vương Cốc toàn bộ đệ tử là địch. Long Vũ Hiên lo lắng nói. Như vậy thật tốt sao? Nếu như thua nói, coi như là đời này cũng không đi ra. Cũng biết không có gì địa vị. Vũ Hiên thúc, ta sẽ không thua. Lâm Hiên cười nhạt nói. Long Vũ Hiên ngẩn ra. Phần này dũng khí thật đúng là hắn không thể sánh bằng. Chợt cắn răng nói. Được, vậy bây giờ ta phải đi tuyên bố. Chợt Long Vũ Hiên vận chuyển nguyên lực trong cơ thể. Nhắm ngay bầu trời liền nói. Hiện tại tuyên bố một việc. Vi phạm tổ huấn Long Vũ Vi mang theo bên ngoài con trai tới tham gia luyện đan tỉ thí. Trước lấy luận võ tới khiêu chiến chúng ta. Chúng ta đều thua nhưng lần này bọn họ muốn lấy Dược Vương Cốc đắc ý nhất luyện đan thuật tới khiêu. Chiến, nếu như thua nói. Đời này thì đợi ở Dược Vương Cốc làm trâu làm ngựa. Nếu như thắng nói. Mượn đi hoàn hồn thảo. Không biết các vị đệ tử. Cho phép hắn tham gia tỉ thí này sao? Hắn thanh âm nói chuyện không lớn. Nhưng Dược Vương Cốc tất cả mọi người nghe được. Bao quát những lão gia hỏa kia. Sau khi nói xong, bọn họ chính là lẫn nhau một chút trộm, liền hướng bên ngoài bay ra ngoài. Lúc này bên ngoài sớm đã vỡ tổ. Mỗi người Dược Vương Cốc đệ tử đều tức giận không thôi. Mẹ, không phải là thắng mấy trận luận võ sao? Thậm chí ngay cả luyện đan đều phải so với chúng ta. Tiếp, tuyệt đối là tiếp. Trực tiếp nghiền ép bạo nổ hắn. Để cho hắn đời này đều ở đây Dược Vương Cốc trong làm trâu làm ngựa. Tiếp, khẳng định tiếp, luận võ chúng ta là không bằng hắn. Nhưng không có nghĩa là luyện đan không bằng hắn. Nhất định phải tiếp theo. Để cho hắn kiến thức một chút chúng ta lợi hại. Thật coi cho là chúng ta Dược Vương Cốc là ăn chay. Ở nơi này trong đại lục, chúng ta Dược Vương Cốc xưng luyện đan thứ hai. Sẽ không người dám nói số một. Đông đảo đệ tử tức giận bất bình, phẫn nộ được tột đỉnh. Đây quả thực là uy nghiêm bị khiêu chiến. Bọn họ rất phẫn nộ, nhất định chính là phẫn nộ đến bạo nổ. Đều hận không thể lập tức cùng Lâm Hiên đại chiến mấy trăm lần hợp. Tất cả Dược Vương Cốc đệ tử đều lựa chọn đánh thắng. Không ai sẽ cự tuyệt Lâm Hiên gia nhập vào cuộc tỉ thí này trong. Còn như khen thưởng là cái gì? Bọn họ đều cảm thấy không thể nói là. Dù sao cũng Lâm Hiên tuyệt đối không có khả năng kiếm được đệ nhất danh. Đây chính là bọn họ ý tưởng. Bọn họ đều có thể tiên đoán được Lâm Hiên ở trước mặt bọn họ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Vi phạm tổ huấn Long Vũ Vi không chỉ có khuôn mặt trở về. Còn mang con trai của cùng với chính mình mặt trên khiêu chiến đi lên. Thật sự cho rằng từ Dược Vương Cốc thu được chút năng lực. Giao cho mình con trai là có thể đạt được thắng lợi. Không sai. Nói cho cùng còn chưa phải là dùng chúng ta Dược Vương Cốc năng lực. Vẫn còn có khuôn mặt đưa ra tỉ thí. Chúng ta bây giờ liền đi qua. Cốc chủ thực sự là càng ngày càng mềm lòng. Đây chính là vi phạm tổ huấn. Thật là khiến người quá thất vọng. Một đám lão gia hỏa đang nghe sau, nhanh chóng từ bế quan nơi chạy đến. Hướng bọn họ phương vị bay tới. Vì chính là muốn chỉ trách bọn họ vài câu. Lúc này Dược Vương Cốc thực sự là nổ tung. Dẫn phát nhiều người tức giận. Lâm Hiên ở nơi này trận luyện đan trong tỉ thí. Nhất định trở thành mọi người địch. Convert by. King Killer. Hết chương.